Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chương 78, An Đồng Đồng đã ngồi trên tay lái phụ. Nghe vậy, Hướng Nói húc ánh mắt phương hướng nhìn sang. Liếc mắt liền thấy được Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế, lúc trước trận kia trận đấu bên trên An Đồng Đồng đã nhìn thấy qua Diệp Thiều Hoa. Tự nhiên nhận thức, nàng là Tam Trung. Làm sao vậy? An Đồng Đồng trong nội tâm có chút cảnh giác, bất quá vẫn là ôn ôn hòa cùng nói. Nói lên Tam Trung, hai chữ này lúc, ngữ khí vô cùng nhạt. Tam Trung là cái này mảnh khó xử nhất trường học. Trong nhà hơi có chút tài sản mọi người sẽ không đem hài tử đặt ở cái này trường học. Học giỏi liền đứng ở lớp 10. Học tập hơi chút thiếu một ít liền trực tiếp phóng tới quý tộc trường học. Cái này hai loại trường học đều là kinh thành thầy giáo trường học tốt nhất. Mà Tam Trung cơ bản đều là dân công con cái tiền lương đẳng cấp ngốc địa phương. Thành tích cũng không tính đặc biệt tốt, như Hứa Thành Hạo như vậy thành tích tốt cũng là dị loại. Ngươi có hay không cảm thấy nàng cùng bá phụ bá mẫu lớn lên giống như? Nghe thấy là Tam Trung, nói húc cũng thu hồi ánh mắt, bất quá vẫn là nói ra một câu. An gia trở lên đếm xong mấy đời đều là nhà phú hào. Chắc có lẽ không có một tại Tam Trung thân thích. An Đồng Đồng nghe vậy, nở nụ cười thoáng một phát. Trên thế giới lớn lên giống nhiều người đi. Hai người cũng không có ở ý cái này sự việc xen giữa. Bên này Diệp Thiều Hoa cũng trở về đến nhà. Bọn hắn ở tại cũ kỹ cư xá. Diệp Nước Lương là phó y sư. Lâm Mỹ Chi là y tá. Hai người cái này 20 năm cũng có một điểm tích góp. Nhưng là ở bên cạnh mua phòng nhỏ cũng rất khó khăn. Bộ này phòng cũ vẫn là sớm mấy năm đang lúc mua. Phóng tới hiện tại bọn hắn khẳng định mua không nổi. Lúc trước dưới lầu còn phát sinh qua cùng một chỗ án mạng. Bên này giá phòng cũng thấp rất nhiều. Diệp Nước Lương gần nhất đang định đổi phòng từ. Nhưng bộ phòng này không thể xuất thủ. Hiện tại nguyện ý muốn hai tay phòng người không nhiều lắm. Chỉ có thể thuê, nhưng như vậy đến một lần đỉnh đầu tài chính cũng không nhiều. Diệp Thiều Hoa lúc về đến nhà, vợ chồng hai người đều tại gia. Đã trở về, Diệp Nước Lương nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, đơn giản hỏi một câu. Không hỏi nàng đi đâu, cũng không vấn đề nàng như thế nào muộn như vậy mới vừa về. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến nguyên thân ít nói bộ dáng. Cũng không nói lời nói, trực tiếp về tới gian phòng của mình, cái này là nguyên thân cùng cha mẹ chung đụng thói quen. Diệp Thiều Hoa thậm chí hoài nghi, bọn hắn có biết hay không nàng thành tích thi tốt nghiệp trung học muốn ra rồi. Chờ Diệp Thiều Hoa đóng cửa, Lâm Mỹ Chi mới mở miệng, bệnh viện hồ sơ cha thế nào? Cha không được, Diệp Quốc Khánh thở dài một tiếng, không biết chúng ta con gái ruột đến tột cùng ở đâu? Những năm này trôi qua thế nào? Không phải thân sinh cũng không phải là thân sinh. Lâm Mỹ Chi nhìn Diệp Thiều Hoa cửa phòng đóng chặt, như thế nào nuôi dưỡng đều nuôi dưỡng không quen. Lâm Mỹ Chi lúc trước sinh Diệp Thiều Hoa thời điểm đúng là nàng sự nghiệp bay lên kỳ. Lại bởi vì Diệp Thiều Hoa làm trễ nãi, nhưng Diệp Nước Lương không thể chậm trễ. Hắn như trước mỗi ngày tại bệnh viện bôn ba. Lâm Mỹ Chi tương đương với tự mình một người theo cố Diệp Thiều Hoa. Trưởng bối trong nhà chỉ qua đến vài ngày trở về ở nông thôn. Bởi vậy đối Diệp Thiều Hoa sinh ra nàng chỉ có oán trách. Hai người đều là bệnh viện bác sĩ y tá. Thỉnh thoảng còn muốn tăng ca. Bận rộn căn bản cố không đến Diệp Thiều Hoa. Ở giữa cảm tình có thể nói rất nhạt đỗ. Diệp Thiều Hoa 3 tuổi đã bị đưa đến nhà trẻ. Nàng cùng cha mẹ nói lời còn không có cùng tại phía xếp thành nãi nãi nhiều. Chờ Diệp Thiều Hoa trưởng thành một ít, nhà trẻ lão sư nói Diệp Thiều Hoa có chút tự bế. Hai vợ chồng cũng hối hận không có hảo hảo cùng hài tử phát triển. Sau đó bắt đầu cùng nàng, đoạn thời gian kia Diệp Thiều Hoa xác thực sáng sủa rất nhiều. Thế nhưng cũng không lâu lắm. Hai vợ chồng phát hiện nàng có di truyền tính bệnh tim môn sơ Diệp gia cùng Lâm gia trở lên đếm. Xong mấy đời, đều không có cái bệnh này lịch sử. Hai người đều là học y, tự nhiên có thể liên tưởng rất nhiều. Diệp Quốc Khánh cùng Lâm Mỹ Chi lúc này liền làm thân tử xem xét. Diệp Thiều Hoa quả nhiên không phải thân sinh. Đầu năm nay kế hoạch hóa gia đình đã đi ra. Bọn hắn không có khả năng tái sinh một cái. Hai người bọn họ một mực ở tìm năm đó bệnh viện hồ sơ. Có thể tìm lần cũng không có tìm được là cái đó một gia đình cùng nhà mình con gái ôm sai rồi. Vợ chồng hai người hứng thú với tìm con gái ruột. Căn bản không có như thế nào chú ý Diệp Thiều Hoa. Tiểu tiểu nguyên thân còn không biết mình làm sai rồi cái gì. Cha mẹ vì cái gì đối chính mình sao lạnh lùng. Nàng cái này một thân quái gở tính cách. Liền từ lúc kia bắt đầu càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại Diệp gia phụ mẫu sầu lo thời điểm. An gia người cũng phát hiện nuôi 20 năm con gái vậy mà không phải thân sinh. Nhưng dù sao cũng là nuôi 20 năm. Cùng thân sinh cũng không có gì khác nhau. An gia người không có ý định nói ra. Nhưng An lão gia tử chết sống không được. Không thể để cho An gia huyết mạch lưu lạc bên ngoài. An phụ cũng muốn biết hắn con gái ruột thế nào. Tìm tới Diệp gia nhân. Hai người đồng đều làm mấy lần thân tử xem xét. Đúng là ôm sai rồi. Thấy không, đây chính là chúng ta con gái. Diệp Quốc Khánh cầm lấy báo chí. Phía trên đưa tin An Đồng Đồng cầm quốc tế sinh vật thi đua tam đẳng thưởng. Nàng lớn lên giống ngươi, còn ưu tú như vậy. Vợ chồng hai người lệ nóng doanh tròng nhìn mình con gái ruột. Vì nàng cảm thấy kiêu ngạo tự hào lại lòng chua xót. Nàng tánh mạng top 18 năm đều không có bọn họ tham dự. Chờ Diệp Thiều Hoa tra hết điểm trở về. Hiện lên hai người đem ôm gấp tốt, chỉnh tề nhét vào miệng túi của mình. Sau đó nói cho Diệp Thiều Hoa bọn hắn ôm sai sự thật. Sau đó đưa ra hai nhà nhân hôm nay tại tiệm cơm tiên kiến một mặt. Đối này, Diệp Thiều Hoa chẳng qua là nhướng nhướng mày. Mặc dù có chút tự bế, cặp kia tròng mắt đen nhánh lại trước mắt lưu quang. Trên người luôn có gan thanh nhã cao hoa khí tức, làm cho người ta không dám nhận gần. Diệp phụ Diệp mẫu đã gặp nàng như vậy tử, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn hắn nuôi nàng 18 năm, cũng không có mắc nợ nàng, nàng vậy mà tuyệt không lưu luyến, bất quá hai người sốt ruột xem nữ nhi ruột thịt của mình. Cũng không có chú ý nhiều ít, đợi đến lúc chỗ mục đích, Diệp gia vợ chồng hai người nhìn xem vàng son lộng lẫy. Tùy tiện một cái rau đều muốn bốn vị mấy trở lên khách sạn. Mới phát hiện con gái ruột ngốc ra giống như không đơn giản. Loại rượu này điếm bầu không khí theo chân bọn họ ngày bình thường tiếp xúc hoàn toàn khác nhau. Hai người nhiều ít đều có chút co quắp, chỉ có Diệp Thiều Hoa phảng phất nhàn nhã tản bộ. Chờ hai người đi vào thời điểm, bên trong đã ngồi ba người. An phụ An mẫu, còn có Diệp Thiều Hoa trên danh nghĩa ca ca An Đình Quân. Chỉ so với Diệp Thiều Hoa lớn hơn 3 tuổi, đang tại Đại Tam, Đại học năm 3, hệ quản lý. Bên cạnh còn đứng An phụ đệ nhất trợ lý, An mẫu nhìn xem chỗ mã không giống như là nhà nghèo người ta đi tới Diệp Thiều Hoa. Cảm thấy cũng yên tâm vài phần, xem ra nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu không có bạc đãi nàng. Chỉ có điều đáy mắt có chút phức tạp, An Đồng Đồng tuy nhiên không phải nàng thân sinh, nhưng cũng là nàng đích thân sinh nuôi 18 năm, An Đồng Đồng chính là dựa theo nàng yêu thích lớn lên. Chút xuống nàng tất cả yêu, lần này Đồng Đồng lại thêm một đối cha mẹ, điều này làm cho An mẫu có chút khó có thể tiếp nhận. Các ngươi ngồi, An mẫu ánh mắt ôn hòa mà nhìn Diệp Thiều Hoa, mặc dù có chút ngăn cách, nhưng nhìn nàng kia dương cùng mình cùng lão An có chút giống nhau mặt. Nàng cũng rất có hảo cảm, Đồng Đồng cùng nói húc đi bộ giáo dục cha phân ra. Vốn nói muốn mở tiệc chúc mừng. Ta làm cho nàng chạy tới, nàng nói lên An Đồng Đồng thời điểm, đáy mắt ít có mang theo ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn nàng có lẽ rất ưa thích An Đồng Đồng, Đồng Đồng thành tích của nàng rất tốt, nghe được An mẫu nói lên cái này, Diệp Quốc Khánh vợ chồng trong hai người tâm tràn đầy kiêu ngạo. Đúng vậy à, lần này khảo thi cả nước cuốn đệ tam, An mẫu nói lên cái này, cười đến càng thêm sáng lạn. Nàng từ nhỏ sẽ không để cho chúng ta địch qua Tamani, đây chính là cả nước cuốn đệ tam. Nhiều cái hàng hiệu đại học muốn đoạt lấy. Diệp Quốc Khánh vợ chồng không có nghĩ qua An Đồng Đồng đã vậy còn quá xuất sắc. Hai người vui vẻ thiếu chút nữa khóc lên. Nếu không phải An gia người đang chặn, bọn hắn đều muốn gọi điện thoại cho bọn họ thân thích cái tin tức tốt này. An mẫu rất nhân tính hóa không có nói Diệp Thiều Hoa thành tích. Căn cứ nàng tra tư liệu, Diệp Thiều Hoa là niệm tam trung, thành tích cũng quá bình thường giống như, loại này thời điểm nói ra nàng khẳng định không dễ chịu. Bất quá nhắc tới An Đồng Đồng, hai phe đội ngũ rốt cục có chuyện cộng đồng đề tài. Trò chuyện được cũng rất vui vẻ, chúng ta đều thương lượng qua, hãy để cho hai cái hài tử đổi tới đây a. Chứng kiến An gia như vậy có tiền, Diệp phụ Diệp mẫu hoảng hốt, bọn hắn sợ Diệp Thiều Hoa một khi trở về, nhà này người liền đối nữ nhi ruột thịt của mình lãnh đạm mà ni nghe được câu này. An trợ lý nhìn đứng ở một bên Diệp gia ba người liếc, không có phát biểu cái gì, An gia cái này 8 ngày phú quý, rất khó có người bình thường nhìn thấy không động tâm mà ni chỉ có điều như vậy không phóng khoáng. Cùng Đồng Đồng tiểu thư so với, vẫn là sai, nghe được câu này, vốn chán đến chết khóe miệng cười lạnh An Đình Quân nhịn không được. Hắn, đằng, mà thoáng một phát đứng lên, nhìn xem Diệp Thiều Hoa nói, ôm sai rồi coi như xong, lúc này thời điểm đổi về đến mấy cái ý tứ. Bởi vì ngươi, em gái ta cùng nói húc đính hôn đều bị hủy bỏ. Ta nói ngươi không phải là cố ý chọn cái lúc này trở về à. Ta cho ngươi biết, đừng vọng tưởng, không phải đồ đạc của ngươi ngươi dù thế nào đoạt vậy cũng không phải ngươi. Cái này canh một nhanh 3.000 chữ nữa nha các ngươi nhìn ra được à. Cho nên sẽ không có canh hai chủ yếu hôm nay không có thời gian anh quỳ gối cay đầu bên. Trên cao đại hoa đối bắt tay vào làm chỉ tiểu tâm dự cánh nói. Hết chương.